Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 kỳ hiệu. Lão nhân không khỏi hồi tưởng lên, kỳ thật vừa mới ra tới cấp, lão nhân chỉ lo đi theo nhi tử đi, căn bản đã quên việc này, này sẽ bị Tô Linh như vậy vừa hỏi. Phát hiện bụng giống như thật không có việc gì. Hắn chợt đè đè bụng. Trước kia này khối luôn là ngạnh băng băng. Thượng WC thực khó khăn. Nhưng hôm nay lại phát hiện bụng giống như mềm xốp một ít. Càng thêm cảm thấy kỳ quái. Lão nhân thế nhưng quên hết tất cả kiểm tra khởi chính mình tới. Hắn đầu tiên là giật giật tay. Sau nâng nâng chân. Cuối cùng phát ra, di, một tiếng, này phiên hành động, đến lúc đó sợ tới mức hắn nhi nữ khẩn trương lên. Ba, người đây là, lại thấy lão nhân trên mặt, dần dần mang theo một tia ý mừng. Sau đó đẩy ra đỡ lấy con hắn, thế nhưng lập tức hướng tới Tô Linh đi đến. Sau đó vẻ mặt kích động đến, Tô đại phu. Ta giống như có điểm không giống nhau, nhưng nói đến nơi nào không giống nhau, lão nhân lại là nhất thời hình dung không ra. Tô Linh thấy thế, làm đối phương duỗi tay lại đây, hai ngón tay than thượng hắn mạch đập, cuối cùng buông ra tay. Đối hắn nói, ngươi có thể thử xem uốn lượn hạ tay trái, ngươi đây là nói giỡn đâu. Tô Linh hoa vừa ra hạ. Nàng kia đó là xảo lên, ngươi là không biết đi, ta ba phía trước trúng gió quá một lần, này tay trái có thể hay không quá lớn động tác, như thế nào có thể uốn lượn. Tô Linh cũng không có để ý nàng lời nói, vẫn là nhìn lão nhân, liền thấy đối phương do dự hạ, đó là bắt đầu nếm thử. Vốn tưởng rằng một loan khúc liền sẽ giống như trước đây nhức mỏi đến chết lặng. Lại không nghĩ thế nhưng không có việc gì. Thẳng đến mấy cái ngón tay uốn lượn đến góc vuông tả hữu. Mới có phiên toái cảm giác. Hắn đột nhiên thấy ngạc nhiên. Nhìn Tô Linh, tay của ta như thế nào có thể cong. Còn, liền nàng kia đều xem sửng sốt. Tô Linh thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nói, phục nguyên đan là hồi xuân đường đẩy ra một khoản nhằm vào già trẻ bổ nguyên khí đan dược. Ngươi tay trái cứng đờ không thể động. Đúng là bệnh tật sau làm cho nguyên khí không thông. Hiện giờ ăn vào phục nguyên đan. Vừa lúc có làm cải thiện. Nguyên khí, Tô Linh nói nội dung. Nghe liên can người chờ đầu đại. Hiển nhiên chưa từng nghe qua loại này cách nói. Phàm là lão nhân nhi tử nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tiến lên hỏi, tiểu cô nương, kia ấn ngươi nói như vậy. Nếu tiếp tục ăn loại này dược, ta ba thân thể hay là còn có thể khôi phục từ trước. Lời này vừa ra, liền lão nhân đều kích động nhìn Tô Linh. Lại thấy Tô Linh dừng một chút mới nói. Phục nguyên đan dược lực cường đại, nhiều lắm một tháng dùng một lần. Ngươi nói khôi phục trước kia nếu là tay vấn đề, kia chỉ là vấn đề thời gian, thật sự có thể hảo. Tô Linh nhàn nhạt một câu, không hề nghi ngờ ở trong lòng mọi người đầu tiếp theo cổ cự thạch. Tuy là phía trước kia hung mạnh phụ nữ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cuối cùng phản ứng lại đây. Lại vô phía trước nhằm vào, ngược lại thử nói, nếu này bình dược dùng xong ta ba tay còn không có hảo đâu. Mỗi cái người bệnh đối phục nguyên đang tiếp nhận năng lực không giống nhau. Ta không thể bảo đảm hắn một lọ dược là có thể dùng hảo. Nếu ngươi không muốn nếm thử, ta có thể lui khoản cho ngươi. Tô Linh có thể lý giải đối phương đối phục nguyên đan hoài nghi. Nhưng là tưởng từ nàng trong miệng được đến hứa hẹn, nàng còn sẽ không ngu như vậy. Quả nhiên nàng lời nói làm mấy người chần chờ lên. Lão nhân cũng là nhìn trong tay dược, rõ ràng là không nghĩ lui. Cuối cùng là lão nhân nhi tử cấp ra lựa chọn. Thôi, 1000 đồng tiền còn chưa đủ phục kiểm phí dụng. Hơn nữa này đều đã có tác dụng. Nói không chứng thì tốt rồi. Nói xong, lại nhìn về phía Tô Linh. Này sẽ nhưng thật ra mang theo một ít hiền lành tươi cười. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Phía trước liền nghe ta ba nói chúng ta này có cái lợi hại tiểu đại phu. Vẫn luôn nói muốn đến xem. Tiểu Liễu nghe được lời này ở bên bĩu môi. Mang theo vài người đến xem. Phương thức này vẫn là không cần hảo. Nàng kia tự còn có chút do dự. Không chờ nói cái gì. Đã bị chính mình nam nhân túm chặt cánh tay. Cuối cùng một đám người cái gì cũng chưa làm liền rời đi hồi xuân đường. Vừa rồi thật đúng là mạo hiểm a. Người đều đi rồi. Tiểu Liễu đối với Tô Linh thè lưỡi. Kỳ thật lui khoản nhưng thật ra không sao cả. Mấu chốt là sợ có người tung tin vịt. Như vậy cái tiểu địa phương. Nếu là nói hồi xuân đường có thêm dược tin tức truyền ra. Không chừng sẽ truyền thành cái dạng gì. Cũng may cuối cùng gặp dự hóa lành. Nghĩ đến đây, Tiểu Liễu không khỏi bội phục nhìn về phía Tô Linh. Loại tình huống này nếu là nàng đã sớm tự loạn đầu trận tuyến. Tô Linh thật đúng là lợi hại. Bất quá lợi hại nhất hẳn là nàng y thuật. Buổi chiều khảo thí là ở 1:30. Tô Linh rời đi hồi xuân đường sau. Tính toán ở phụ cận ăn cơm trưa. Lại nhận được cố quân điện thoại nói đã bị hào cơm chưa chờ nàng hồi trường học. Dùng 20 phút đi trở về trường học. Dựa theo cố quân nhắc nhở đi vào trường học nào đó không phòng học nổi. Lại ngoài ý muốn phát hiện Triệu Dịch Chi mấy người cũng ở. Cao Dương càng là đối với Tô Linh kích động phất tay. Không đợi Tô Linh lại đây. Đó là xoạch nói lên. Ta còn lo lắng ngươi không trở lại khảo thí. Tô Linh ngươi cũng quá không nghĩa khí. Đã trở lại cũng không cho chúng ta này đó lão đồng học nói một tiếng. Lời nói là nói như vậy. Lại chi kỷ cấp Tô Linh đưa lên hộp cơm. Tô Linh kết quả nói cảm ơn. Cố quân ở bên cạnh xem quất thẳng tới miệng. Này rõ ràng là hắn lấy tới được chứ. Cao Dương người này, Hồ Kiêu cùng Triệu Dịch Chi này sẽ cũng hướng tới Tô Linh gật gật đầu. Thuận tiện hỏi nàng khảo thế nào. Mập mạp ở bên sen mồm nói. Không cần tưởng liền biết thực không tồi. Ta đều nghe nói, nửa giờ không tới liền nộp bài thi. Ta một chung Tô Linh tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nói còn một bộ thực tự hào bộ dáng. Ai làm Tô Linh là hắn ngồi cùng bàn đâu. Nửa giờ liền làm tốt sao? Mấy người rõ ràng có chút kinh dị. Trong đó Triệu Dịch Chi nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tô Linh ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia ấm áp. Chợt biến mất, vô tung. Bất quá ta liền thảm. Vài đề không nắm chắc. Không biết một chung còn có thể hay không đi. Cao Dương ngay sau đó ai hô. Nói tới đây, cố quân lại nhớ tới một chuyện nhìn về phía Tô Linh. Ngươi chí nguyện điền cái gì? Tô Linh động tác một đốn. Ngẩng đầu nói, điền chí nguyện sao? Nhìn trên mặt nàng rõ ràng nghi hoặc thần sắc. Trong phòng mấy người lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Không thể nào. Tô Linh ngươi không điền chí nguyện, vậy ngươi như thế nào khảo thí? Tô Linh nhíu mày, nàng lược một hồi tưởng, giống như bế quan là lúc xác thật nhận được quá trương mỹ diễm điện thoại. Nghĩ đến chính là chí nguyện sự tình, nghĩ đến đây nàng nói, lão sư gọi điện thoại khi ta không nhận được, hẳn là giúp ta điền đi, kia khẳng định điền một chung. Cao Dương gật đầu nói, Tô Linh cũng là có cái này ý tưởng. Trương Mỹ Diễm nhiều lần tỏ vẻ làm nàng tiến một chung. Chỉ là Tô Linh không quá muốn đi. chỉ nghĩ một hồi gọi điện thoại hỏi một chút. Mấy người ăn xong, sau khi ăn xong, rời đi phòng học, đi tới cửa khi Triệu Dịch Chi chợt ngừng lại, sau đó biến sắc đỡ khung cửa biểu tình khó chịu lên. Dễ chi bệnh lại tái phát. Hồ Kiêu cái thứ nhất phát hiện, lộn trở lại thân từ hắn áo trên túi tiền móc ra một cái dược bình. Từ bên trong lấy ra một viên dược đưa cho hắn. Đối phương phục sau lúc này mới hảo điểm. Mani Tô Linh nghe thân quay đầu lại nhìn lại. Hắn là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Dịch Chi phát bệnh. Thoạt nhìn đích xác thực nghiêm trọng. Nhưng mà trong lúc vô ý nhìn đến Hồ Kiêu trong tay dược bình khi, Tô Linh hai mắt nhíu lại. Này dược, hết chương.